Xin chào các bạn của Xóm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 43 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Vậy được, em muốn sinh con. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn vào mắt Phương Ly, anh không tin nổi những gì mình mới nghe thấy. Em mới nói gì? Anh lúc này còn cho rằng những lời vừa rồi là giấc mơ của anh. Phương Ly cúi đầu, cắn chặt môi dưới. Dù sao người ta cũng là con gái. Anh nghĩ cô ra mặt dày, không biết xấu hổ hay sao mà còn bắt cô lặp lại mấy lời đó. Nhưng cũng hết cách rồi. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng, mới ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Nhìn người con trai mà cô yêu nhất, hai gò má ửng hồng, đôi mắt trong veo như biển cả. Em muốn sinh con của chúng ta. Con của chúng ta. Câu nói chứa đựng niềm tha thiết, mong mỏi biết bao nhiêu. Giọng điệu và gương mặt, tuy có vẻ bình tĩnh là thế. Nhưng trong lòng Phương Ly lúc này là muôn vàn ngọn sóng đang đánh mạnh vào, hai chân muốn mềm nhũn ra. Từ lúc cô tỉnh lại và bước chân về đây làm vợ anh, ngoại trừ cái đêm hôm đó, suýt nữa xảy ra chuyện kia, thì những đêm còn lại, nếu không phải cả ba người nhà cô ngủ chung giường, thì cũng là anh ở phòng bên cạnh làm việc, rồi ngủ quên đến tận khi trời sáng. Có thể là anh đang trốn tránh, gần gũi với cô, cũng có thể là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà cô bắt buộc phải nói ra điều này, vì chuyện sinh con không phải một mình cô có thể làm được. Chúng ta có lạc lạc rồi đấy thôi. Một hồi sau Lâm Hạo chậm rãi nói, cổ họng anh hơi nghẹn lại. Dù thằng bé không phải con của anh và cô, nhưng anh xem nó chẳng khác nào con ruột của mình. Và lúc này đây, anh chỉ nghĩ được một cách duy nhất là lợi dụng việc cô mất trí nhớ và đem điều đó ra làm cái cớ để từ chối lời đề nghị của cô. Thật ra, ban đầu anh đã định nói sinh con sẽ rất vất vả. Nhưng anh biết chắc rằng Phương Ly sẽ bảo em không ngại vất vả. Cũng phải thôi, cuộc đời này còn cơ cực, đau thương nào cô chưa từng trải qua. Nhưng em muốn gia đình chúng ta trọn vẹn hơn. Nếu như có em, Lạc Lạc nhất định sẽ rất vui. Anh cũng muốn có thêm một đứa con gái, đúng không? Con bé rồi cũng sẽ lớn lên thật xinh đẹp, đáng yêu như Ân Ân vậy. Chẳng lẽ anh không mong mỏi điều đó sao? Nhìn đôi mắt rực sáng tràn đầy hy vọng của Phương Ly, Lâm Hạo sững người, không nói nên lời. Tận đáy lòng anh như có con dao sắc nhọn, từng nhát một thay phiên nhau đâm vào. Nếu có thể lựa chọn, anh đương nhiên không bao giờ muốn lừa dối cô. Thế nhưng, chữ ấy nếu vốn chẳng hề tồn tại, và anh đến nước này cũng chỉ còn cách tiếp tục làm như thế để giữ cô lại bên mình, cũng như tránh cô thêm tổn thương về sau. Anh thấy chúng ta trước mắt cứ tập trung nuôi dạy Lạc Lạc thật tốt là được. Chuyện sinh thêm đứa nữa để sau hẳn nói. Lâm Hạo không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình khi thốt ra câu này. Vừa có sự đau khổ và còn có cảm giác chua xót đang lan tỏa khắp cơ thể. Làm sao mà anh không mong mỏi điều đó cơ chứ? Thế nhưng cô là một bảo vật quý giá và không thuộc về anh. Nên anh chỉ có thể nhìn ngắm từ xa mà không dám chạm vào. Vả lại, chuyện cô vừa nói không phải là anh chưa từng có ý nghĩ tháng qua. Anh biết trên thế gian này, đối với Phương Ly, máu mủ tình thân lớn hơn tất cả. Nếu như anh có thể ích kỷ, tàn nhẫn hơn, lợi dụng cơ hội Phương Ly mất đi ký ức này mà làm cô mang trong người giọt máu của anh, thì với tính cách của cô, cho dù có nhớ lại chuyện cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không rời xa anh, để hy sinh bản thân mà cho đứa bé có được một mái ấm trọn vẹn, có cả cha lẫn mẹ. Không thể để bi kịch quá khứ lặp lại, không thể để nó chịu đau khổ, mất mát như cô lúc xưa. Còn anh cũng sẽ không màng đến tất cả để ở bên cạnh cô mãi mãi, nhìn đứa bé lớn khôn từng ngày, bảo vệ thật tốt cho mẹ con cô. Đến lúc đó thì đừng nói là người sẽ kết hôn với cô ngày 20 tháng sau, và ngay cả những ký ức đen tối năm xưa cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của cô. Chỉ có điều, đó sẽ lại là một sai lầm đẩy cô đến địa ngục của sự tuyệt vọng, khổ đau lần nữa thôi. Và anh, dù có được sống cùng người con gái mình yêu, thì cả đời này, anh cũng sẽ chỉ có được con người cô, không có được trái tim của cô. Mà thứ anh cần, từ trước đến nay đều không thay đổi. Anh muốn cô hạnh phúc, một hạnh phúc thật trọn vẹn. Không phải trong một giây, một khoảnh khắc, mà là cả một cuộc đời. Đôi bờ mi khẽ run lên, toàn thân Phương Ly cứng đờ. Giây phút đó, lòng cô như có hàng vạn mũi kim châm. Tại sao đứng trước mong mỏi, tha thiết của cô, giọng điệu anh lại lạnh lùng, tuyệt tình như thế? Mà có phải cô đòi hỏi điều gì quá đáng đâu, tất cả những điều kiện tốt nhất anh đều có. Cô cũng không hề trách anh bận rộn công việc. Cô sẽ dành thời gian cho con luôn phần của anh. Thậm chí, Lạc Lạc cũng đủ lớn để tự chăm sóc bản thân. Vậy thì, anh vì cái gì mà lại không đồng ý? Trễ lắm rồi, chúng ta cùng xuống nhà ăn chút gì đi. Lâm Hạo nói xong, liền quay người định rời đi. Phương Ly nhanh như chớp, dùng toàn bộ sức lực, nắm lấy cổ tay anh kéo lại. Không nhịn được mà mở miệng. Tại sao nghe bảo em muốn có con, sao mặt anh lại trắng bệch, căng thẳng như vậy? Anh không muốn, tại sao anh lại lảng tránh mà không cho em một lý do rõ ràng? Có phải có chuyện gì đang giấu em hay không? Lâm Hạo nhìn thần sắc căng thẳng trên gương mặt Phương Ly. Anh có thể nhận ra cô đang lo lắng, sợ hãi cùng mâu thuẫn trong lòng vì lời nói và hành động của anh trái ngược nhau. Phải có cách nào đó kết thúc chuyện này, khiến cô không bận tâm suy nghĩ, nhất là nghi ngờ nữa. Anh tiến đến, vươn tay ra sau đầu cô, sau đó kéo dây buộc tóc ra. Tóc dài trong nháy mắt, vì thế mà bung xõa trên vai. Cánh tay rắn chắc cũng không báo trước mà vòng qua người cô, dễ dàng đem thân thể của cô bế xốc lên, rồi đặt xuống giường, giống như đêm tân hôn. Nhưng lần này, hai tay anh chống sang hai bên, đem cô khóa chặt trong không gian của mình, hai người gần nhau trong gang tấc. Phương Ly vẫn chưa hết bàng hoàng, thì anh đã vén tóc mai của cô sang một bên, rồi cúi nghiêng người, hôn lên da trắng như ngà sau tai cô, còn phả hơi thở ấm áp vào đó, khiến cả người cô vô thức run lên. Kiểu thân mật này trước giờ cô chưa từng trải qua. Rõ ràng động tác của anh ôn nhu như vậy, nhưng tại sao cô lại cảm thấy hơi sợ? Anh làm gì thế? Không phải em bảo là muốn sinh con, anh không đồng ý, em lại đức và cho rằng anh có vấn đề. Thế thì cứ làm như em nói, nhân lúc chúng ta còn trẻ sinh thêm vài đứa. Phương Ly nhìn chằm chằm vào anh như không thể tin nổi. Nhưng bây giờ đang là ban ngày mà. Nhìn ánh sáng mặt trời trưng ngoài cửa sổ mà mặt cô như sắp bị luộc chín đến nơi. Những ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua cổ trắng nõn của cô. Ngón tay lành lạnh nhưng lại khiến cho da thịt cô từng đợt nóng ran, đôi môi cũng không quên in dấu vào đó. Sinh con cần nhất là hai người tự nguyện và có thời gian. Ban ngày hay ban đêm, cuối tuần hay ngày lễ thì có vấn đề gì? Anh... Ai đó nói năng thật liều loát, mạnh lạc, còn Phương Ly suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình. người lúc nãy lạnh lùng từ chối cùng cô sinh con và người vừa mới mở miệng nói mấy lời lưu manh, không biết xấu hổ trên, có đúng là cùng một người không? Không phải anh bị đà nhân cách đấy chứ? Mà khoan đã, hình như anh đã hiểu nhầm ý cô rồi. Cô hoàn toàn không có ý định làm chuyện như thế này vào ngay lúc đó nói. Cô chỉ đưa ra suy nghĩ của mình rồi hỏi ý kiến anh thôi. Không hiểu sao Lâm Hạo của lúc này lại làm lòng cô xuất hiện những cảm xúc phức tạp. Sợ anh. Anh nâng cằm cô lên đối diện mình để cho cả hai ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Sau đó âm thanh thấp trầm lượn lờ quanh tai cô. Phương Lý cắn chặt môi không lên tiếng, trong mắt đảo qua đảo lại. Bây giờ trả lời một câu phải thì quá mất mặt, nhưng đến nước này nếu bảo không thì... Thật tình mạnh miệng muốn nói sinh con là thế, nhưng cái chuyện làm sao để đạt được điều đó thì cô có biết cái gì đâu. Trước giờ cô đều làm chuyện sạch sẽ rồi lại quên, hôm nay lại càng không có sự chuẩn bị tinh thần trước đó. Cả người Phương Ly căng thẳng đến cứng lại, tim dường như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, chỉ muốn đánh ngất bản thân một cái cho rồi. Mọi biểu hiện và phản ứng của cô, đương nhiên người nằm trên đều có thể nhận thấy. Để cô không còn nghi ngờ nữa, cũng như từ bỏ ý nghĩ đó, chưa quá muộn, anh buộc phải đánh cược một lần. Nhưng dựa vào tất cả những biểu hiện về cô, cũng như phản ứng của cô lúc này, anh biết mình đã làm rất đúng đắn. Cuối cùng, có thể lấy việc cô vốn không thể tiếp nhận anh ra làm lý do và cũng không cần lo cô sẽ thấy nghi ngờ nữa. Anh chỉ cần kiềm chế bản thân một chút và đi thêm bước cuối cùng này nữa thì nhất định sẽ thành công. Bàn tay anh rơi đến cúc áo trước ngực cô, Phương Y theo bản năng liền hốt hoảng, giơ tay nắm chặt lấy tay anh mà giữ lại. Hai người nhìn nhau rất lâu. Ai trông thấy cảnh tượng này đều sẽ nghĩ anh đang chờ đợi sự đồng ý của cô. Nhưng sự thật hoàn toàn trái lại. Chỉ cần lúc này cô phản kháng hay xô anh ra thì xem như anh đã thành công rồi. Nhưng nào ngờ một lúc vẫn chẳng thấy cô nói gì hay làm gì, anh buộc phải lên tiếng. Nếu như không muốn em có thể từ chối. Đừng nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của mình. Đợi đến khi trí nhớ của em hồi phục, có thể hoàn toàn tiếp nhận anh cũng chưa muộn mà. Hơn nữa, bác sĩ bảo em sẽ sớm nhớ lại thôi. Anh mở cho cô một con đường lui, một lựa chọn mà anh nghĩ là không có bất kỳ lý do gì mà cô lại không thể chấp nhận. Thế nhưng, trên đời này luôn có những chuyện nằm ngoài dự đoán của con người ta. Ngay lúc Lâm Hạo vừa định rời đi thì một bàn tay trắng mịn liền vươn ra giữ chặt lấy vạt áo của anh. Đôi mắt Phương Ly trong veo, bình tĩnh, giọng nói đầy dịu dàng. Không cần phải đợi đến khi em nhớ ra đâu, quá khứ cũng đâu có quan trọng bằng hiện tại. Hơn nữa, nhớ hay không nhớ, mãi mãi em vẫn là vợ của anh, chẳng phải sao? Lâm Hạo nghe như sấm nổ bên tai. Câu trả lời ngoài dự kiến khiến anh hỗn loạn, không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo. Anh gắng dùng hết lý trí để chế ngự lại tình cảm đang muốn trào ra. Phương Ly nở nụ cười, trong nụ cười có biết bao nhiêu là xấu hổ. Nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc đong đầy về viễn cảnh tương lai phía trước. Hạnh phúc đến độ khóe mắt rưng rưng. Những giòn lệ suýt chút nữa là rơi ra trên gương mặt xinh đẹp tinh khiết. Em thật sự rất muốn nhìn thấy bảo bối của chúng ta sớm ngày chào đời. Lần này, nhất định sẽ là một đứa trẻ trông giống anh như đúc. Vì Lạc Lạc đã giống hệt em rồi, nhất định là như thế. Vì vậy, anh không cần phải hỏi ý của em nữa đâu. Câu trả lời của cô đã quá rõ ràng. Trong đầu Phương Ly đột nhiên nhớ lại hình ảnh bé Ân Ân lúc 5-6 tuổi. Hai mắt to tròn đen láy, cái miệng nhỏ xinh chúm chím cười, tóc thật bím, để lộ đôi má lúm đồng tiền đáng yêu, mặc váy xòe như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Con gái của anh và cô tương lai cũng sẽ đáng yêu giống như vậy. Nghĩ đến đó, khóe môi Phương Ly vô thức vẽ nên một nụ cười. Lâm Hạo nghe những nỗi niềm ấy, trong lòng như có cơn sóng quần quận, không ngừng dao động. Anh đã cho rằng hành động khiêu khích lúc nãy đã khiến cô hoảng sợ mà từ bỏ. Nhưng nào ngờ, kết quả hoàn toàn ngược lại. Người đang bị khiêu khích chính là anh. Nụ cười của cô mềm mại rạng rỡ, hai gò má cao ửng hồng, những giọt sương long lanh trong đôi mắt. Cô có biết chăng, dáng vẻ này của cô có thể khiến anh khó lòng kìm chế đến nhường nào không? Mọi thứ xung quanh phút chốc bị lơ mờ, hai mắt của anh chỉ chăm chú nhìn cô. Phương Ly vẫn tiếp tục ngượng nghịu, thổ lộ nỗi lòng. Một chút ý thức được nguy cơ sắp xảy đến với mình cũng chẳng có. Thậm chí còn không biết là đang cố ý hay vô tình nhen nhóm cho ngọn lửa trong anh bùng cháy thêm. Mới vừa rồi do mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ, em chưa có sự chuẩn bị. Bây giờ có thể rồi. Có ai biết được, Phương Ly dùng hết can đảm trong đời mình để có thể thốt ra được câu nói trên. Sau đó, cô hồi hộp nhắm chặt mắt lại, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Nào ngờ, đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, cảm giác lo lắng, ngạt thở khiến cô không nhịn được nữa, phải mở mắt ra. Chỉ thấy con người đen láy của người phía trên không lay động, ngưng thần chăm chú nhìn vào cô. Phương Lý nhíu mày, không tưởng tượng nổi. Giờ phút này mà, anh còn phải suy nghĩ cái gì thế? Cưới nhau bao nhiêu năm rồi, cũng có phải là lần đầu tiên hai người ngượng ngùng, do dự hay không biết phải làm gì đâu. Không gian tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi. Ngón tay Lâm Hạo cứng đờ, siết chặt lại, bấm vào lòng bàn tay, đau nhói. Anh cố gắng giữ dáng vẻ của mình sao cho thật lãnh đạm, bình tĩnh khi đối diện với cô, mặc dù trong lòng hỗn loạn và đang mất dần khả năng khống chế. Em không cần phải gượng ép bản thân mình chấp nhận anh, giọng anh cứng nhắc. Phương Ly ngớ người, cô đã nói rõ ràng đến như vậy mà anh vẫn không hiểu sao, còn cho là cô không cam tâm tình nguyện. Chẳng lẽ anh là một khúc gỗ, không cần nữ sắc, cũng không biết tâm tình con gái? Thật sự, chẳng hiểu trước kia cô làm sao mà cùng anh sinh ra được Lạc Lạc. Chẳng không phải do cô lần đó cũng chủ động đấy chứ. Phương Ly gắng gượng, giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Không bao giờ, tuyệt đối không, không đời nào có chuyện đó. Trời có sập xuống cũng không có khả năng. Em thật sự không phải đang gượng ép bản thân mình. Em... Cũng trễ rồi, chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi. Ăn không đúng bữa, sẽ bị đau bao tử đấy. Thái độ lạnh lùng, dửng dưng của anh, còn nói rằng sang việc ăn uống, dường như đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của cô. Anh không tin sao? Vậy thì em sẽ chứng minh cho anh thấy. Phương Ly không nghĩ ngợi nhiều, liền nhào tới ôm chặt lấy anh, thân thể mềm mại như nước dính sát vào. Bàn tay Lâm Hạo khẽ run lên, ngón tay cũng có chút run rẩy chạm vào cánh tay trắng mốt quấn lấy mình. Em như vậy là sao? Phương Ly ngẩng lên nhìn anh chằm chằm, nhưng không đáp, vì biết có đáp gì với khúc gỗ này cũng chỉ là vô dụng. Hai mắt cô nhắm chặt, đôi môi phớt hồng, mang theo sự mê hoặc, chậm rãi tiến tới gần, hướng về phía đôi mắt giá lạnh của anh. Càng lúc càng gần, nhưng đến khi cảm nhận được hơi ấm, đôi môi anh thì cô lại rụt người về sau, hai mắt mở ra trở lại. Ngày sau đó là tiếng thở dài, rất khẽ. Phương Ly, cô thua rồi, cô chấp nhận thua cuộc hoàn toàn. Chuyện như vậy, quả nhiên là cô không cách nào chủ động được. Với lại, cô cũng chẳng hiểu nó là gì, đến cách hôn còn vụng về thì nói chi là... Cứ tiếp tục không biết sẽ biến bản thân thành thể loại nào. Nhưng trước bản thân mình, cô lại trở thành một con ngốc trước anh. Vẫn nên từ bỏ thì hơn. Phương Ly, em thật ngốc. Thấy chưa, cô đã bảo mà, chưa kịp động thủ gì mà đã. Hở? Tay anh bất ngờ đặt ra sau gáy cô, tay còn lại áp chặt má cô. Phương Ly có thể cảm nhận được bàn tay anh nóng rực, khác khi nãy. Hô hấp anh lúc này cũng trở nên gấp gáp hơn. Ánh mắt không chút cảm xúc, bắt đầu chuyển động. Lâm Hạo dùng ngón tay thon dài, dịu dàng mềm mại đụng vào má cô, nâng mặt cô lên. Sau đó, nụ hôn cưng chiều bắt đầu từ trán, rơi nhẹ trên mi mắt, rồi trụt xuống chiếc môi xinh đẹp, rất nhanh đáp lại trên bờ môi đỏ hồng. Bị tấn công trong tình trạng hoàn toàn không dự tính, khiến đôi mắt Phương Ly từ đầu đến cuối đều mở to và chớp chớp liên tục. Nụ hôn như mang theo dòng điện, chạm vào khi thấy tê dại. Khuôn mặt cô cũng vì thế mà đỏ bừng cả lên. Anh cứ thế hôn cô, từng chút một chiếm đoạt ý thức của cô. Phương Ly cảm thấy cả người như nhũn, hít thở cũng khó khăn, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị anh dẫn dắt tới một thế giới mà bản thân cũng không rõ đó là gì. Thế nhưng, trong lúc mơ màng tận hưởng sự ngọt ngào ấm áp ấy, một sự sợ hãi mờ nhạt như sương mù dường như đột ngột tràn vào khiến trái tim cô khẽ run rẩy. Phương Ly tự hỏi, rốt cuộc mình đang sợ thứ gì? Được cùng với người mình yêu chẳng phải là điều hạnh phúc nhất trên đời này sao? Lúc sau, Lâm Hạo từ từ buông cô ra rồi gắt gao ôm lấy cô thật chặt trong vòng tay nóng rực của mình. Tựa đầu vào lồng ngực anh, Phương Ly nghe thấy nhịp trái tim gấp gáp loạn nhịp, hai má cô vẫn nóng bừng, đầu óc thổn thức trống rỗng. Cô không thể nhìn thấy được ánh mắt đau thương của anh lúc này và cũng không biết rằng lòng anh thật sự có thể ôm cô như thế này mãi mãi, vĩnh viễn cũng không rời. Bị ôm chặt quá, Phương Ly hơi khó chịu, nhích người lên một tí thì một giọng nói khàn khàn lại vang lên. Đừng cử động, sẽ nguy hiểm lắm. Vế sau quá khẽ, cô chẳng thể nghe ra được là gì. Còn vế đầu, tất nhiên là ngoan ngoãn làm theo. Lòng Lâm Hạo dâng lên một nỗi đau quần quận. Nhớ lại vừa rồi, trong giây phút, gương mặt cô tiến sát lại. Anh đột nhiên thấy mình như mất đi lý trí, không còn nghĩ được gì nữa. Kể từ khi yêu cô, anh đã nghĩ đến việc sau này sẽ cưới cô làm vợ. Sau đó mới chân chính cùng cô vào đêm tân hôn, cho cô những gì tốt đẹp nhất. Chỉ vì sai lầm năm đó của anh mà mọi thứ đã vỡ tan thành bọt biển. Giờ đây anh chỉ không mong sau khi nhớ lại cô sẽ đau khổ, hối hận, thậm chí chán ghét bản thân mình. Nhưng anh cứ tiếp tục thế này thì cô vẫn cho mình là vợ anh. Còn anh, hình như cứ mỗi ngày trôi qua, ma lực của cô càng tăng mạnh mẽ thêm mấy phần, sức đề kháng của anh đối với cô cũng mỗi một ngày mà yếu dần đi. Hôm nay có thể dùng lý trí kịp thời chế ngự lại tình cảm mãnh liệt của mình. Vậy còn... Cạch! Ngày sau, tiếng bắt nắm cửa là một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào vào. Phương Ly hoảng hốt đẩy mạnh anh ra. Bị con trai yêu nhìn thấy cảnh tượng này, cô xấu hổ vô cùng, vô thức quay sang anh quát lớn. Sao lúc nãy anh vào mà không khóa cửa? Ai đó mặt không chút biểu cảm đáp lại cô. Nhưng em mới là người vào sau mà. Tuy anh không nói ra câu tiếp theo, nhưng ánh mắt ngầm biểu thị. Người chủ động bắt đầu chuyện cần khóa cửa, Đòi sinh con cũng chính là em. Phương Ly mếu máo trong bụng, cô còn có thể giấu mặt đi đâu được nữa đây? Tự dưng phát hiện ra điều khác lạ trên gương mặt mẹ, Lạc Lạc leo lên giường, xà vào lòng Phương Ly, rồi ngước mắt lên lo lắng hỏi. Mẹ ơi, sao môi của mẹ lại sưng đỏ như vậy? Lạc Lạc nhớ, hôm qua lúc đi ngủ không thấy có, mẹ có bị đau không? Phương Ly hoảng hốt như bị bắt quả tang làm chuyện xấu tại trận, vô thức tuôn ra câu giải thích, hoàn toàn không giống với lời lẽ của một bình thường sẽ nói. Mẹ lúc đi ngủ bị con chuột cắn. Nhà chúng ta có chuột ạ, sao con chưa bao giờ nhìn thấy? Lạc Lạc tưởng thật, đưa đôi mắt ngây thơ, ráo rát nhìn xung quanh. Phương Ly khẽ ho một tiếng, rồi ôm chặt thằng bé vào lòng, quyết định lỡ đâm lao thì theo lao luôn. Có đó con, còn là một con chuột khổng lồ nữa, nó hư lắm, cắn mẹ một cái rồi mới chịu nhả ra. Con chuột khổng lồ được đề cập đến, đưa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống và gương mặt mây mù răng lối để mà nhìn về cô. Rõ ràng lúc nãy cô chủ động trước, bây giờ chẳng những nói lời xấu anh mà còn tỏ ra mình là lạ nhân như vậy. Chắc mẹ con sợ lắm phải không? Lần sau gặp con chuột đó thì mẹ cứ gọi con sẽ bảo vệ mẹ. Phương Ly cảm động vô cùng, cảm ơn ông trời đã cho cô một đứa con hiếu thảo như thế này. Lạc Lạc, con tìm ba mẹ có việc gì không? Lâm Hạo cất tiếng hỏi, cũng có ý đánh lạc hướng thằng bé. Lạc Lạc quên mất, hôm nay cô giáo nói, vài ngày nữa là đến Giáng sinh, đứa trẻ nào ngoan ngoãn sẽ nhận được quà từ ông già Noel. Ba ơi, Lạc Lạc có phải là đứa trẻ ngoan không ạ? Lâm Hạo đưa tay xoa đầu Lạc Lạc, ánh mắt ấm áp đầy cưng chiều. Tất nhiên là có rồi, Lạc Lạc nhà chúng ta là đứa trẻ ngoan ngoãn và vâng lời ba mẹ nhất. Có phải con cũng muốn nhận quà từ ông già Noel không? Dạ, phải ạ. Thằng bé hồ hởi gật đầu tập lự. Lạc Lạc là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Từ lúc đến đây tới giờ, chưa bao giờ đòi hỏi anh phải mua bất kỳ thứ gì cho nó. Mặc dù nó biết, với điều kiện của anh, thì thứ gì muốn, anh cũng đều có thể đáp ứng được. Lần đầu tiên nghe thằng bé bảo muốn nhận quà gì đó. Mau nói ba nghe đi, con muốn nhận được quà gì, ba sẽ bảo ông già Noel tặng cho con. Thật hả ba? Lạc Lạc nghe vậy, mừng rỡ vô cùng. Tất nhiên là thật, bà đã khi nào nói dối con chưa? Trong lòng Lâm Hạo thầm xác định một cách mạnh mẽ. Chỉ cần Lạc Lạc mở miệng nói ra, dù thứ đó có khó tìm thế nào, cho dù phải bỏ bao nhiêu công sức, bằng mọi giá, anh sẽ thay ông già Noel biến điều đó thành hiện thực. Thằng bé nghe vậy, không chần chừ thêm giây nào nữa, dõng dạc quăng ra một món quà. À không, một quả bom có khả năng phát nổ. Con muốn có em, một em trai và một em gái. Quả nhiên, tiếp sau đó, dường như có một âm thanh rất lớn nổ ra bên trong đầu hai người lớn. Lâm Hạo sửng sốt nhìn Lạc Lạc, hai cánh tay cứng đờ như thép. Anh dù có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được món quà mà thằng bé muốn lại có thể là. Quan trọng hơn chính là mấy câu chắc nịch như đinh đóng cột vừa rồi mà anh nói ra. Mau nói cho ba nghe đi, con muốn nhận được quà gì, ba sẽ bảo ông già Noel tặng cho con. Bà đã khi nào nói dối con chưa? Thật tình lúc này, anh chỉ có thể cảm thán một câu. Thằng bé rất biết cách chọn quà. Phương Ly nghe xong liền giật thót tim, cảm thấy hơi hoảng loạn. Nhanh chóng quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của Lâm Hạo. Cô đang không biết đứa con bảo bối này của mình là ngốc thật hay giả ngốc. Em trai, em gái là thứ mà ông già Noel có thể cho nó được sao?

đừng một lần nữa cho anh hy vọng rồi lại đẩy anh xuống địa ngục. Nếu không, anh nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục sống. Mồ hôi lạnh ứa ra, Vân Hà vùng vẫy muốn ngẩng đầu lên. Nhưng Giang Tuấn lại càng ôm cô chặt hơn, như muốn hòa nhập vào sinh mệnh của mình. Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, ánh trăng chiếu lên hai người. Trái tim Vân Hà run rẩy. Mọi thứ ngay từ đầu hóa ra là một trò chơi nguy hiểm. Dễ dàng dấn thân vào, nhưng lại không cách nào thoát ra được. Tình yêu đó, hạnh phúc đó, đến cuối cùng, ai sẽ là người có được? Màn đêm buông xuống, sao lấp lánh răng đầy trời. Đường phố rực sáng, những cây thông cao lớn, treo đầy những chiếc đèn nê ông nhấp nháy cùng những vật trang trí xinh đẹp. Khắp nơi, đâu đâu cũng là người qua kẻ lại, nhộn nhịp vui vẻ. Đặc biệt là những cặp tình nhân tay trong tay, sưởi ấm cho nhau, nụ cười rạng ngời trên môi không ngớt. Ở biệt thự Lâm Gia, tối nay, đèn điện ở tất cả các phòng đều được bật sáng, cùng với vô số bóng đèn chiếu rọi, đủ thứ ánh sáng huyền ảo, in bóng trên mặt hồ tĩnh lặng, khiến từ xa nhìn vào, trông nó chẳng khác nào tòa lâu đài, nguy nga rực rỡ, chỉ có trong câu chuyện cổ tích thần thoại. Thế nhưng, trái ngược với bên ngoài kia, bầu không khí nơi đây lại im lìm nặng nề. Bốn phía chỉ văng vẳng lại, có âm thanh nước chảy và tiếng côn trùng kêu râm ran. Đêm nay là Giáng sinh, là đêm của an lành, đêm của gia đình hạnh phúc, đêm của tiếng cười và sự ấm áp tràn đầy, ai nấy đều mong đợi ngày này. Vậy mà đối với Phương Ly, rất nhiều năm qua, cô không có khái niệm đón Giáng sinh. Đơn giản là vì những người thân đều không còn bên cạnh cô, không có gì đáng để vui mừng, không có gì đáng để mong ngóng. Trước khung cảnh, mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy, lòng cô vẫn còn cô đơn, lạnh lẽo như những bông tuyết bay lất phất. Thế nhưng, năm nay đã khác. Từ lúc tỉnh lại sau giấc ngủ dài cho đến nay, Phương Ly vẫn chưa khi nào thôi biết ơn ông rời vì đã cho mình một gia đình, bản thân hằng mong ước. Ngày ngày có thể bên cạnh chồng và con trai, hai người thân thương còn được cùng họ đón mừng đêm Giáng sinh. Với cô, niềm hạnh phúc đó không gì có thể sánh bằng, cứ như đang ở trên thiên đường. Đôi mắt lặng lẽ nhìn chiếc kim đồng hồ nhích dần lên tường, Phương Ly khẽ thở dài. Từ lúc chiều, cô đã gấp rút bỏ công, chuẩn bị tất cả những thứ cho bữa tiệc hôm nay. Chỉ đợi Lâm Hạo về là có thể đầu. Vậy mà, đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng, mặt mũi anh đâu cả. Chắc không phải, quên luôn hôm nay là ngày gì chứ. Trên chiếc ghế dài, chỉ mình cô lặng lẽ ngồi, không biết đã bao lâu. Quản gia đứng bên cạnh, thấy Phương Ly cứ mãi như thế, không nhịn được xót xa, liền lên tiếng. Phu nhân, hay là cô lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, tôi thấy cô cũng mệt rồi. Trước đây, anh ấy cũng thường hay về nhà trễ sao? Cái đó, công việc của anh ấy thật sự bận rộn đến vậy sao? Đến nỗi, hầu như thời gian ngủ buổi tối cũng không có bao nhiêu. Quản gia lựa chọn im lặng. Thời gian bà đến đây và bên cạnh chăm sóc thiếu gia thấm thoát đã gần 3 năm. Trong ấn tượng của bà, thiếu gia con người lạnh lùng và vô cùng lý trí. Chưa có ai hay bất kỳ điều gì mà dao động được anh ta. Hơn hết là sự chăm chỉ và tài giỏi ít người sánh bằng. Vừa mới tốt nghiệp đại học, đã được ngài chủ tịch cất nhắc, tiếp theo vị trí tổng giám đốc kinh doanh của tập đoàn Hùng Mạnh. Không chút do dự hay nào núng nào, cũng như bỏ ngoài tai những lời dị nghị rằng tuổi đời cậu ấy còn quá trẻ để mà đảm nhiệm trọng trách quan trọng này. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, thiếu gia đã chứng minh được thực lực của bản thân. Chẳng những thông thạo hết mọi phương thức kinh doanh, mà còn cùng với khả năng điều hành đã đưa công ty ngày một phát triển, hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng và mong đợi của ông nội và anh trai mình. Tuy vậy, cuộc sống cá nhân của cậu ấy lại hoàn toàn trái ngược. Thiếu gia lúc nào cũng mặt mày lạnh lùng, không chút cảm xúc. Bà đã từng cho rằng cuộc sống của cậu ấy, ngoài công việc thì chỉ có công việc. Tuyệt đối không tồn tại hai từ phụ nữ. Nếu không, đáng lẽ ra con trai tầm tuổi này dù có bận rộn đến đâu cũng phải sắp xếp thời gian để ra ngoài, hẹn hò yêu đương hoặc dẫn cô gái nào đó về nhà thì mới phải. Hơn nữa, cậu ấy cũng không phải, không biết ngài chủ tịch đang ngày đêm mong ngóng được ẵm cháu trai biết bao nhiêu. Chỉ cho đến khi người con gái bà đang gọi là thiếu phu nhân này xuất hiện. Vì thế, để giữ cô ấy ở lại, thiếu gia đã bất chấp tất cả, lao tâm khổ sở dựng nên một màn kịch, kéo theo mọi người trong nhà cùng diễn hợp. Tiếp đó, thời gian mà cậu ấy ở nhà, ở bên cạnh cô ấy và con trai nhiều đến mức kinh ngạc. Dường như cả một năm của trước đây cộng lại cũng không nhiều bằng mấy ngày này. Nhưng cô làm sao biết được, để đánh đổi lấy điều đó, thiếu gia đã phải tranh thủ cả buổi tối, hy sinh giấc ngủ của mình. Dù sao, sau một ngày mệt mỏi để làm việc như vậy. Lúc đó, bà mới biết những suy nghĩ trước đây của mình đều hoàn toàn sai. Hóa ra, con người ta không phải vĩnh viễn sẽ không thay đổi, mà chỉ là chưa gặp được người khiến bản thân mình thay đổi. Nhưng, nói đi phải nói lại, vị thiếu phu nhân này đích thực là một viên ngọc quý giá. Cô ấy chẳng những xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống như hoa bách hợp, mà còn một lòng, một dạ yêu thương thiếu gia. Mỗi ngày đều cẩn thận, tỉ mỉ, tự tay thu xếp công việc trong nhà và chăm sóc thiếu gia một cách chu đáo, làm tròn bổn phận một người vợ. Thậm chí còn đối xử với người hầu, kẻ hạ như người trong gia đình, không có chút phân biệt giai cấp nào. Còn đứa trẻ mà cô ấy dẫn về chung thì đáng yêu vô cùng, vừa thông minh vừa lễ phép và hiểu chuyện, không gì phải bàn cãi. Tiểu thiếu gia lúc nào cũng luôn miệng cười, giống như ông mặt trời nhỏ, không ngừng truyền sinh khí cho căn biệt thự vốn âm u, lạnh lẽo và cho tất cả mọi người. Do vậy, bà thật sự mong mỏi cả hai mẹ con sẽ ở lại đây thật lâu, để mỗi một ngày của thiếu gia và ngôi biệt thự này đều là mùa xuân. Thế nhưng, mỗi lần nghĩ đến việc cô ấy bị mất đi trí nhớ và những lời thiếu gia đã căn dặn, một bước cũng không được để thiếu phu nhân rời khỏi đây, bà lại cảm thấy cái mong mỏi đó giống như bong bóng xa phong đầy hư ảo. Cho dù có đẹp đẽ đến thế nào, cũng chỉ tồn tại trong khoảng khắc thật ngắn ngủi. Lúc cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, cũng là lúc trời đã sập tối. Chiếc xe Lincoln thân dài, màu đen sang trọng, lao nhanh trên đường, hòa lẫn trong dòng xe đông nghịt. Trong đầu chủ nhân của nó, liên tục hiện lên một câu nói và hình ảnh duy nhất. Hôm nay anh nhớ về sớm nhé, em và con đợi anh. Buổi sáng trước lúc đi làm, Phương Ly vừa thắt cà vạt giúp anh vừa căn dặn câu ấy. Nó khiến anh cả một ngày dài, bất kể lúc nào cũng muốn chạy ngay về. Không biết từ bao giờ khái niệm nhà trong lòng anh lại mãnh liệt như thế. Là từ khi có sự hiện diện của cô, sống cùng anh với tư cách là vợ của anh. Nhưng mà Lâm Hạo siết chặt ngón tay, không thể tiếp tục suy nghĩ nữa. Cứ hãy để giấc mộng này kéo dài thêm ít lâu. Giờ phút này anh chỉ cần biết cô đang bên cạnh anh, đang trông ngóng anh trở về cùng đón Giáng sinh, thế là đủ lắm rồi. Lâm Hạo vừa bước vào nhà thì quản gia đã như mọi khi đứng cung kính chào. Thiếu gia, cậu về rồi. Liếc mắt một lượt xung quanh, không gian vắng lặng như tờ, một bóng người cũng chẳng có, nói gì đến không khí Giáng sinh. Lâm Hạo hít một hơi thật mạnh, cố gắng để cho mình thoải mái, nhưng đôi mắt lệ hiện lên tia u ám. Phu nhân đâu rồi? Câu trả lời vốn dĩ đã quá rõ ràng, nhưng anh vẫn muốn níu kéo thứ gì đó. Trong đôi mắt đen láy hiện ra một tia hy vọng yếu ớt. Thưa, phu nhân chờ cậu lâu quá nên không chịu được nữa mà đã ngủ rồi. Có cần tôi gọi thiếu phu nhân dậy không ạ? Thôi, không cần đâu, dì cũng ngủ đi. Vâng, thưa thiếu gia. Lâm Hạo lặng lẽ đi lên lầu, từng bước chân như đeo chì. Rốt cuộc thì anh lại trễ rồi, cũng giống như cái ngày của 6 năm trước. Tất cả lại một lần nữa là ý trời sao? Lâm Hạo đưa tay đặt vào nắm cửa, ngẩng người một chút rồi mở ra. Nhưng thay vì cái bóng tối quen thuộc bao lấy anh, thì bấy lâu nay lại là... Bụp, ánh đèn sáng choang, Lâm Hạo thản thốt kinh ngạc, nhìn đám kim tuyến từ đầu xuất hiện, rơi từ trên cao xuống, rồi dính hết vào người anh. Ngay sau đó là tiếng cười đùa của một người lớn và một đứa trẻ hòa vào nhau rất vui vẻ. Ba ơi, Giáng sinh vui vẻ! Lạc Lạc nói xong, liền bổ nhào vào người anh, rồi ôm chặt lấy. Mạnh tới nỗi, Lâm Hạo suýt chút nữa không đứng vững. Không biết từ lúc nào, thằng bé đã như hình thành thói quen, bám dính vào người anh, giống hệt như mẹ của nó. Hai người. Thế nào, bất ngờ em dành cho anh đã đủ lớn chưa? Cổ họng như bị tắc nghẹn, do có thứ gì đó chắn ngang. Trong lòng anh, thứ cảm giác tràn đầy thứ hạnh phúc không gì sánh bằng, cứ chậm chậm chảy vào máu thịt. Mọi thứ đang hiện ra trước mắt anh là thật sao? Căn phòng ấm áp, không gian sáng rực. Trên chiếc bàn tròn đằng kia là nhiều món ăn đầy sắc do cô đích thân chuẩn bị, sực mùi đến mê người. Phương Ly vận bộ váy liền bằng ren trắng thuần khiết, ôm sát lấy người, không phần vai lộ ra, tuy không chút hở hang nhưng lại mang vẻ đẹp thần bí, khiến anh say mê nhìn ngắm không chớp mắt. Hai người, sao còn chưa đi ngủ? Giọng anh rất đỗi dịu dàng, không phải là trách mắng như mọi khi. Em đã nói rồi mà, em và con sẽ thức đợi anh về, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đón Giáng sinh. Nói rồi, Phương Ly tiến tới gần, thành thục quàng chiếc khăn len màu lam nhạt qua cổ anh. Nó là do chính tay cô đan và còn lưu giữ hơi ấm dịu dàng của cô. Ông xã, Giáng sinh vui vẻ. Lâm Hạo một tay nắm eo Phương Ly kéo tới bên người, rồi ôm cô vào lòng, sau đó hôn nhẹ lên gò má cô. Giáng sinh vui vẻ. Lồng ngực khẽ chấn động, nhưng trước mặt trẻ con, anh cũng chỉ dám hôn cô một cái như vậy, rồi nhanh chóng tách ra. Hai tay còn lại giữ chặt lấy thân thể nhỏ bé của Lạc Lạc. Cô cũng đồng thời nắm được tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Có lẽ ông già Noel là có thật trên đời vì đã biến điều ước của anh thành hiện thực. Bà ơi, bà đã đem điều ước của Lạc Lạc nói cho ông già Noel chưa ạ? Thằng bé ngẩng đầu chớp mắt, đôi mắt ngây thơ hỏi. Hả? À, rồi bà nói rồi. Anh không nỡ khiến nó buồn hay thất vọng chút nào. Hoan hô, vậy là sau đêm nay, Lạc Lạc sẽ có em đúng không ạ? Phương Ly không nhịn được phải ho lên một tiếng. Lời nói của thằng bé rõ ràng hoàn toàn ngây thơ trong sáng trong cái tình huống này. Nhưng không hiểu sao cô lại có thể suy nghĩ đến hướng khác. Nhận ra điều đó, môi mỏng của Lâm Hạo run lên, dáng vẻ rõ ràng là đang nhịn cười. Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, tung bay trong xóa trong không trung. Thế nhưng, bên trong căn phòng, không khí ấm áp vẫn không ngừng lưu chuyển. Cả ba ôm nhau rất lâu, rất lâu, dường như từ đây, gia đình ba người sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Tình yêu chúng tôi từng trải qua giống hệt như pháo hoa trên trời. Đẹp đẽ là thế, rực rỡ là thế, tỏa sáng cả khoảng không tăm tối là như vậy. Vậy mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì chớp mắt liền biến mất, để lại khói bụi lạnh lẽo. Mãi đến rất lâu sau đó, tôi mới nhận ra một điều. Chúng tôi hóa ra đã từng cùng nhau làm rất nhiều thứ, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau rơi nước mắt, cùng nhau đón Giáng sinh bình an, cùng nhau sưởi ấm